Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, mời chào cùng uy hiếp. Hắn trên người Lưu Văn Tài tìm kiếm, tìm ra một bản thân thảo công pháp, một bình dược cao, cái này xác nhận Lưu Văn Tài buổi chiều đi ra thu hoạch. Bàng Thương Lôi rất hào phóng a, Lưu Quang Cấm Điển, Tam Lưu Công Pháp. Nhờ ánh trăng, Thạch Diễm tùy tiện lật qua lật lại mấy lần, rất phổ thông, chính là danh tự tương đối kinh người, so với Phật Cốt Công kém xa, thu lại về sau có thể xuất ra đi bán. Ngược lại cái kia bình thuốc cao không sai, giá trị dù không có Tam Lưu Công Pháp cao, nhưng là nhu yếu phẩm, thuốc này cao gọi là Lãnh Lận Thảo cao, phí tổn không ít. Đối ngoại tổn thương có hiệu quả, giống Lưu Văn Tài tổn thương chậm nhất 10 ngày liền có thể khỏi hẳn. Còn có đây chỉ có hung thú huyết mạch gà nướng, khó được, Thạch Diễm trừ buổi sáng ăn một bữa cá nướng, lại không ăn, cái này con gà nướng tới thật đúng lúc, cái này con gà nướng rơi tại cách đó không xa, lá cây đã bị chấn khai, lộ ra bên trong kim hoàng sắc dầu trơn. Mùi thơm nước mũi, vỏ ngoài xốp giòn, Thạch Diễm hít mũi một cái, nhặt lên miệng lớn xé ăn. Hung thú huyết mạch, đồ tốt a, xác thực bổ, hung thú chính là chín vực thế giới bên này đặc hữu giống loài. Cực kỳ hung tàn, phần lớn đều tại hồng hoang vực giới cũng hoặc núi cổ chỗ sâu. Nhân tộc khu vực rất ít gặp. Cũng rất ít có dã thú thể nội còn sót lại hung thú huyết mạch. Luyện thể cảnh lượng cơm ăn không nhỏ. Một con gà nướng người bình thường đều có thể ăn xong. Đừng nói chi là luyện thể cảnh võ giả. Thạch Diễm ăn một nửa lại có chút chống đỡ cảm giác. Lúc này khoanh chân luyện công. Vận hành mấy cái đại chu thiên về sau. Mới có thể đem một nửa khác giải quyết. Nội kinh tăng lên không ít. Ấn tốc độ tu luyện của hắn, là hắn mấy ngày thành quả tu luyện, cần phải đi, Thạch Diễm đem đồ vật thu thập xong, Phật Cốt Xá Lợi cùng màu trắng hạt giống thiếp thân bảo tồn. Còn lại dùng bao vải lấy lưng tại sau lưng, Bàng Thương Lôi không phải người lương thiện, đưa công pháp và Lãnh Lận Thảo cao là tại tiêu trừ Lưu Văn Tài cảnh giác. Từ xế chiều có người giám thị cử động nhìn. Nếu là không bảo liền trọng dụng Lưu Văn Tài, có bảo liền hai người cùng một chỗ giết chết. Lưu Văn Tài đã chết, Bàng Thương Lôi phát hiện định làm to chuyện. Đối phương là thối cốt cảnh võ giả, nơi này là xích hỏa trộm đại bản doanh, hơn nữa còn có không hề lộ diện, thực lực không rõ đại đương gia, lấy hắn thực lực bây giờ không nên chính diện giao phong. Trước tẩu vi thượng, Thạch Diễm đem cửa kéo ra khâu hứa, ánh trăng xuyên qua, khiến cho hắn trong phòng cái bóng kéo hẹp dài, bên ngoài không có mã tặc, rất yên tĩnh, chung quanh nhà gỗ cũng không có người ở lại, nhưng trực tiếp quấn đến nhà gỗ hậu phương tiến vào núi rừng. Như thế long du biển cả, Bàng Thương Lôi lùng bắt hắn, cũng là phát hiện Lưu Văn Tài thi thể sau chuyện, lúc này... Thạch Diễm đi ra, hướng nhà gỗ làm sao đi, nhưng ngay tại hắn vừa mới chỗ rẽ sát na, bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Tại hắn phía trước, đứng có một khô gầy nam tử, diện mục âm kiệt, không là người khác, chính là ban ngày thấy qua xích hỏa trộm tam đương gia. Khô gầy nam tử nhìn thấy Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giống như chuyên môn đang chờ hắn, là ngươi. Thạch Diễm con mắt nhẹ híp mắt, đối mặt khô gầy nam tử cùng ban ngày khác biệt, loại kia như vực sâu áp bách biến mất không thấy gì nữa. Khí cơ mạnh hơn hắn có hạn, đối phương ứng giống như Bàng Thương Lôi, vì thối cốt cảnh võ giả. Cũng thế, hắn hiện tại vì luyện thể cảnh, Phật Cốt Công cũng là nhất lưu công pháp, dù cùng khô gầy nam tử chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng chênh lệch có hạn, không có trước đó tưởng tượng lớn như vậy. Hắn duy nhất nhược điểm chính là thiếu một môn công kích võ kỹ. Khô gầy nam tử gác tay mà đứng, tán thưởng nói, thiếu niên ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức, giống ta, Thạch Diễm không nói, khô gầy nam tử nhiều sẽ tới. Hắn lại nghe thấy nhiều ít, không cần đề phòng, ai cũng có kỳ ngộ, ta không phải bằng thương lôi, đối với đoạt nhân tạo hóa loại sự tình này không có hứng thú. Nói đến, ngươi bị bằng thương lôi chỗ phế. Bị thương thành dạng này, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại bảo vật này xác thực khó được. Khô gầy nam tử cười một tiếng, nói ra, tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Từ Huyễn Hải, xích hỏa trộm tam đương gia. Thiếu niên ngươi tên gì? Thạch Diễm. Thạch Diễm trong lòng hơi động, vừa tới, mà lại đối phương hiểu nhầm rồi. Cho là hắn bị bàng thương lôi phế lúc. Chính là luyện thể cảnh võ giả. Kỳ thực cũng thế. Đổi ai một đêm có thể lấy người bình thường chi thân. Ngay cả vượt số cảnh. Thẳng vào luyện thể. Truyền đi quả thực thiên phương dạ đàm. Đối phương không có hướng nơi đó nghĩ phản đến bình thường. 16-17 tuổi luyện thể cảnh võ giả. Rất không tệ. Đến dưới trướng của ta làm việc đi. Khô gầy nam tử Từ Huyễn Hải hài lòng gật đầu, lưng ngừng sau lưng hai tay đưa trước, ngón tay chuyển động, lòng bàn tay cuộn lại hai khỏa lớn chừng cái trứng gà ngọc châu. Ngày mai, bàng thương lôi phát hiện tất sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đuổi bắt. Người sẽ không ngày thật lấy là xích hỏa trộm chỉ có cái này một cái trụ sở a. Trừ phi ngươi dạng hành trăm dặm, xuyên qua mảnh rừng núi này. Nếu không chắc chắn sẽ lọt lưới. Từ Huyễn Hải tiếp tục nói. Mà đi theo ta lại khác biệt. Coi như bại lộ. Tại dưới trướng của ta làm việc. Bên ngoài bàng thương lôi cũng mảy may nại ngươi không được. Không thể so là một cái đào mệnh tang chó tốt hơn nhiều. Giờ phút này. Thạch Diễm nín thở tụ thần. Đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Từ Huyễn Hải trên tay chuyển động hai viên ngọc châu bên trên. Có được công pháp máy sửa chữa hắn, đối với âm vật cảm ứng vượt qua thường nhân, cái kia hai viên ngọc châu cũng không phổ thông, là một đôi hoàn chỉnh âm vật, một cái mộc châm âm vật chuyển hóa âm lực giá trị. Liền để hắn vượt qua khí cảm lục trọng, thẳng vào luyện thể cảnh, nếu là tại nhiều một đôi âm vật đâu. Thạch Diễm nhắm mắt lại, che lại trong mắt tham lam cùng nóng bỏng. Cái này một đôi âm vật ngọc châu, hắn tình thế bắt buộc, không tiếc hết thảy thủ đoạn, giết người, nhưng so sánh giết quỷ dễ dàng nhiều. Thấy Thạch Diễm nhắm mắt lại, Từ Huyễn Hải cũng không nóng nảy. Chỉ khi Thạch Diễm đang suy nghĩ, hắn cũng xác thực nghĩ thu Thạch Diễm đến dưới trướng. Nhân tài khó được, từ Thanh Cổ phủ một đường trốn đến, xích hỏa trộm tổn thất nặng nề. Bàng thương lôi dưới trướng còn có hai tên luyện thể cảnh võ giả. Như làm cánh tay, mà dưới trướng hắn, chỉ còn một luyện thể cảnh võ giả. Ra đi làm việc khắp nơi bị quản chế. Dẫn đến đại đương gia cũng khuynh hướng bàng thương lôi. Cũng may lần này bàng thương lôi cùng thành thanh dương lý gia giao dịch xảy ra chuyện. Đại đương gia tức giận, vận khí rốt cục dẫn hướng hắn nơi này. Lúc đầu. Hắn hôm nay tới, chỉ là nhìn xem bàng thương lôi lại đánh cái gì tính toán. Có thể phá hoại liền phá hoại, không nghĩ tới gặp mới ra báo thù đại kế. Phát hiện như thế một tên thiếu niên thiên tài, không thể không nói, vận khí ha, Thạch Diễm vì luyện thể cảnh, còn cùng bàng thương lôi có tử thù. Dạng này thủ hạ không có gì thích hợp bằng, ta tại ngươi dưới trướng có thể được cái gì? Thạch Diễm ngước mắt, nhìn thẳng Từ Huyễn Hải, nhìn xem Thạch Diễm con mắt, Từ Huyễn Hải sững sờ, có rất ít người có thể không có chút nào ý sợ hãi nhìn thẳng hắn. Nhất là từ hắn luyện tà thắng yêu trảo, không ngừng giết người luyện công về sau, cho dù là bàng thương lôi cũng không muốn nhiều cùng hắn trò chuyện. Thấy không không nhượng bộ lui binh, hắn rất xác định. Thạch Diễm thực lực chỉ ở luyện thể cảnh, có ý tứ, hắn mỉm cười nói, thực lực, kỳ ngộ, quyền lợi, nắm giữ quyền sinh sát. Ngươi gọi hắn sinh, hắn liền sinh, ngươi gọi hắn liền chết, mà không phải như chó nhà có tang bị người khác truy sát. Vô cớ đồ thôn sự tình ta không làm. Thạch Diễm đột nhiên nói, từ Huyễn Hải không có ứng thanh, vòng qua Thạch Diễm, đứng phòng trước, nhìn trên mặt đất Lưu Văn Tài thi thể, từ từ tán thưởng nói, vô cớ đồ thôn, đó chính là có cho nên là được rồi. Tâm ngoan thủ lạt, còn có điểm mấu chốt. Loại tâm tính này ta thích, kỳ thật chúng ta làm thủ lĩnh, sợ nhất phía dưới lũ sói con nuôi không quen, ngươi có thể... Hắn quay người đối mặt Thạch Diễm, mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, gia nhập xích hỏa trộm. Thạch Diễm bái kiến tam đương gia. Thạch Diễm khẽ khom người, ôm quyền nói, hắn cụp xuống đầu lâu dưới, có lãnh mang lấp lóe. Cái kia một đôi âm vật châu mị lực thực sự quá lớn. Nhất là tại từ Huyễn Hải thực lực mạnh hơn hắn có hạn tình huống dưới. Hắn không cách nào cự tuyệt cái này cái cơ hội, mà lại, từ Huyễn Hải cũng sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Nói nhiều như vậy bất quá là tại thu nạp lòng người. Ngự hạ chi thuật, nói là mời chào, kỳ thực uy hiếp, từ Huyễn Hải tự nhận là hồ, có thể khu sói nuốt hắn người. Có bao giờ nghĩ tới có bị phản vệ một ngày? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,